Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, phần 131. 4. Quái đàm 24 điểm trừ 20 mạc thiên căn không rõ cứu. Chỉ là cảm thấy dây thừng run rẩy biên độ đại thật sự không tầm thường. Sợ Quý Đông ở dưới ra cái gì trạng huống. Vội vàng đem dây thừng ở cánh tay thượng vòng hai vòng. Lại nắm chặt, dùng sức hướng lên trên túm, này một dùng sức, đại can lão sư lập tức giác ra không bình thường địa phương, trầm. Thật sự là quá trầm, quý chim nhỏ là cái dáng người nhỏ dài cân xứng người trẻ tuổi. Chẳng sợ bởi vì hàng năm rèn luyện, thể chi xuất thấp, cơ bắp tỉ trọng đại, thực tế thể trọng so thoạt nhìn muốn trọng thượng một ít. Nhưng đối với lực lượng cường hóa hình mà thiên căn tới nói. Chẳng sợ bất động dùng dị năng, cũng có thể dùng một bàn tay liền đem hắn lăng không kéo khởi, càng đừng nói lúc này Quý Đông người. Còn ở trong nước, mà thủy là có sức nổi, kéo túm thời điểm, hẳn là so ở trên đất bằng còn muốn nhẹ nhàng một ít mới đúng, nhưng trên thực tế. Mạc Thiên Căn vừa rồi chợt một phát lực, thế nhưng không có thể khẽ động mảy may, thật giống như dây thừng kia đoan cột lấy không phải một người. Mà là một bao tải gang khối giống nhau. Chẳng lẽ là bị rong cuốn lấy? Vẫn là rơi vào nước bùn. Mạc Thiên Căn lấy một con vịt lên cạn tưởng tượng. Làm ra suy đoán, vì thế hắn hít sâu một hơi. Sau đó nín thở ngưng khí. Dùng sức mà một xả chỉ nghe, rầm một tiếng vang lớn. Dây thừng bị hắn túm đi lên một đoạn. Sau đó một bóng người nhảy ra mặt nước. Đúng là ở trong nước ngây người chừng hơn một phút quý chim nhỏ. Ánh trăng dưới, Quý Đông môi trắng bệch, hai mắt sung huyết, đầu vừa lộ ra mặt nước, liền một bên sặc khụ một bên từng ngụm thở phì phó. Nhìn qua thật sự là nghẹn đến mức tàn nhẫn, quý chim nhỏ. Người không sao chứ, Mạc Thiên Căn vội vàng đem người từ trong nước túm ra tới, nhưng mà... Chờ hắn đem Quý Đông từ Hà Dũng túm ra tới thời điểm. Mới phát hiện này tiểu hài tử trên người căn bản không có trói dây thừng. Cái kia trọng đến muốn mệnh dây thừng vẫn cứ rũ ở trong nước. Banh đến thẳng tắp, không biết hạ đoàn rốt cuộc treo chút cái gì, chim nhỏ. Đại can, các ngươi ma kỳ cái gì đâu. Còn ở vòm cầu phía dưới đau khổ duy trì Phàn Hạc Miên rốt cuộc nhịn không được. Lại bất quá tới. Chúng ta liền phải bị băm. Lúc trước bốn người đã thực tiễn qua. Chỉ cần tất cả mọi người rời đi vòm cầu phạm vi. Cầm đao màu đen bóng người liền sẽ biến mất vô tung. Vì không kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bọn họ cần thiết bảo đảm bất luận cái gì thời điểm đều ít nhất phải có một người ở vòm cầu mới. Được nhưng kẻ hèn một cái vòm cầu thật sự là quá hẹp hòi. Muốn ở như thế chật trội trong hoàn cảnh tránh né một phen sắc bén đại khảm đao. Kia thật là kiện một giây đều đang liều mạng sai sự, cũng may Phàn gia tỷ đệ hai người là song bào. Thai, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình cực hảo, loại này đến từ huyết thống ràng buộc. Làm cho bọn họ không cần quá nói nhiều là có thể phối hợp ăn ý. Tiến một chút đi vị xảo diệu, nếu không có như thế. Nói không chừng đã sớm bị song song bước ra vòm cầu. Lần thứ hai game over chính là, liền tính là song bào thai. Lúc này cũng có chút nhi kiên trì không được vừa rồi Phàn Lộc Minh vì đem đệ đệ đổi ra tới. Chuyển tới trong một góc, thiếu chút nữa không làm khảm đao bước tiến góc chết liên tiếp cực kỳ nguy hiểm. Hai người hiện tại chỉ hy vọng Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn chạy nhanh lại đây. Hảo đem bọn họ đổi đi ra ngoài, chẳng sợ chỉ là nghỉ khẩu khí cũng hảo, Quý Đông lúc này vừa mới lên bờ. Một bên thở dốc, một bên ho khan, liền câu nói đều nói không rõ, nhưng hắn vẫn như cũ dãy dụa xoay người ngồi dậy. Hướng phía trước một phát, một phen túm chặt rũ ở bờ biển dây thừng, liền kéo mang túm, tựa hồ nỗ lực muốn đem dây thừng từ trong nước kéo ra tới, nhưng mà dây thừng ướt thủy. Bản thân liền trở nên trơn trượt thả không hảo gắng sức. Hơn nữa Quý Đông ở trong nước phao đến lâu lắm, cả người đầu váng mắt hoa, ù tai tim đập nhanh, liền khí đều còn không có xuyễn đều. Lôi kéo dưới, bị quán tính mang đến cả người phát cục trên mặt đất. Hơi kém một đầu chát trở lại Hà Dũng, Mạc Thiên Căn vội vàng phi phát qua đi. Chặn ngang ôm lấy Quý Đông, đồng thời quay đầu lại chiều tỷ đệ hai hô to. Kiên trì trụ, chúng ta lập tức liền tới. Tuy rằng Đại Căn lão sư không biết quý chim nhỏ rốt cuộc đang làm gì. Nhưng hắn tin tưởng hắn một hai phải đem dây thừng kéo đi lên nhất định là có nguyên nhân. Cho nên không chút do dự, đi lên liền trực tiếp động thủ hỗ trợ uống nha. Mạc Thiên Căn cắn chặt răng, thái dương gân xanh bạo đột, dây thừng lạc khẩn hai tay, đạp rớt giày vớ, hai chân chảo địa, ở dính đầy nước bùn ướt hoạt bãi sông thượng lui về phía sau ba bước. Rốt cuộc từng đoạn mà đem thằng thượng hệ trọng vật chính là cấp túm ra thủy, Đông. Một cái rách tung tóe thật lớn bện túi ngã ở bờ biển, Quý Đông bất chấp nhiều như vậy. Vội vàng nhào tới, một phen kéo ra khóa kéo, bạch thảm thảm ánh trăng chung. Không biết ở trong nước phao bao lâu bện túi, dầm một chút tản ra tới. Lộ ra bên trong đồ vật đó là một đống bao vây ở trong quần áo. Đồng dạng bạch thảm thảm thư thất người cốt, còn có 7-8 khối gạch, hai đoạn cánh tay thô thép, cùng với một phen che kín dỉ sắt tí trường khảm đao, mà liền tại đây hết thảy bại lộ ở mọi người. Trong tầm mắt đồng thời, vòng cầu hạ cầm đao giả dừng động tác, nó thẳng ngơ ngác mà đứng ở chỗ đó. Quay đầu hướng Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn phương hướng, một đôi mắt vẫn đục vô thần, nhưng tất cả mọi người cảm thấy. Nó đang xem, là bệ túi người cốt a, màu đen bóng người nói ra đêm nay trừ bỏ hư ca ở ngoài. Câu đầu tiên lời nói, rốt cuộc, có người tìm được ta, nói xong lúc sau, nó nhắm mắt lại, thỏa mãn mà thở dài một tiếng, thân ảnh nhoáng lên, rơi rụng thành một đoàn cho đen sắc bột mịn, tùy ý gió thổi qua, liền tiêu tán, và bài poker, gì, là Quý Đông ở khung xương trong lồng ngực phát hiện thân là. Chuẩn bác sĩ Phan Lộc Minh kiểm tra rồi một chút kia đôi bạch cốt. Tìm được rồi buộc ở cổ cốt thượng dây thừng, còn có các đoạn trên xương cốt rõ ràng duệ khí phách chém dấu vết. Kết luận người này hẳn là bị lạc chết lúc sau, lại tao khảm đao phanh thây, rồi sau đó hung thủ đem thi khối tính cả hung khí cùng nhau. Cất vào bệ túi, lại ném vào Hà Dũng bên trong, để tránh thi thể hủ bại sau trồi lên mặt nước. Phạm nhân còn ở trong túi trang gạch cùng thép chờ đại lượng trọng vật. Bảo đảm nó có thể vẫn luôn lưu tại dưới nước, mấy người nghĩ nghĩ. Cảm thấy người chết đại khái hẳn là cái kẻ lưu lạc. Không biết xuất phát từ cái gì lý do, chịu khổ giết hại cùng phanh thây. Không có bất luận kẻ nào nhận thấy được hắn biến mất. Càng không có bất luận kẻ nào lo lắng tìm kiếm đi tìm hắn, hắn vẫn luôn một mình một người ngâm ở. Nước sông chung, lại đau, lại lãnh, lại đói, có lẽ. Cái này người bị hại thậm chí không có nghĩ tới muốn tìm hung thủ báo thù. Nó muốn, chỉ là chưa từng biên trong thống khổ giải thoát, hy vọng có người có thể đủ tìm được nó mà thôi, đương nhiên chẳng sợ này chỉ là một hồi trò chơi. Quý Đông bọn họ cũng không thể mắt thấy một khối thi cốt liền như vậy vô che vô dấu ném ở bãi sông. Thượng, vì thế Phan Lộc Minh tìm gần nhất một cái đầu tệ buồng điện thoại. Nặc danh cấp 110 đánh cái báo nguy điện thoại. Sau đó bốn người liền chui vào trong xe, chân ga nhất dẫm rốt cuộc, đuổi ở cảnh sát tới trước rời đi, bọn họ trở lại biệt thự thời điểm. Là rạng sáng 4:50, Quý Đông không ở trong sân nhìn đến Nhậm Tiệm Mặc khai ra đi chiếc xe. Kia, mà đối diện kia căn biệt thự cũng còn không có lượng đèn, Nhậm tiên sinh còn không có trở về a. Phan Hạc Miên quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhẹ giọng nói một câu, Quý Đông càng là lo lắng vô cùng. Vào phòng về sau, liền đi trước rửa mặt tâm tình đều không có, chỉ là tùy tiện thay đổi bộ khô mát quần áo ở nhà. Liền khoác điều khăn lông, đỉnh một đầu tản ra mùi tanh nhi tóc ướt, bái ở phía trước cửa sổ chờ, ước chừng 20 phút lúc sau. Biệt thự ngoại lần thứ hai sáng lên ánh đèn, Quý chim nhỏ liếc mắt một cái nhìn thấy trên thân xe. Dán màu đỏ đánh dấu, lập tức nhảy lên, Nhậm tiên sinh đã trở lại. Giọng nói còn không có rơi xuống, hắn đã từ bên cửa sổ nhảy tới rồi huyền quan, mở cửa liền xông ra ngoài, vì thế Nhậm Tiệm Mặc xuống xe thời điểm. Liền nhìn đến Quý Đông đứng ở trước mặt hắn, trên người ăn mặc ở nhà phục, trên chân lê dép lê, trên cổ treo điều khăn lông, một đầu nửa ướt loạn mau khắp nơi chi lăng, hai người bốn mắt tương đối. Đều là sửng sốt, sau đó đồng thời hỏi, người rớt trong nước, người rớt than đá đôi. Hỏi xong lúc sau, hai người lại là sửng sốt, sau đó cùng nhau cười khổ lắc đầu, không nghĩ tới có thể nhìn đến ngươi như vậy chật vật bộ. Dáng, Quý Đông cười túm túm Nhậm Tiệm Mặc tay áo. Ý bảo hắn đi vào nói chuyện, tay chạm được hắn cổ tay áo, liền cọ một tay hắc Nhậm Tiệm Mặc hiện tại bộ dáng thật sự cùng bình thường khác biệt quá lớn, hắn. Toàn thân đều là màu đen than đá hôi cùng với màu nâu đất mạt. Cả người xám xịt, dơ hề hề, một trương mặt đẹp cơ hồ nhìn không ra nguyên bản màu da. Liền lông mi thượng đều dính hôi, chỉ còn một đôi tả hữu dị sắc con người vẫn như cũ sáng ngời như trước, bất quá làm Quý Đông cảm. Thấy an tâm chính là, Nhậm Tiệm Mặc quần áo tuy rằng đều là than hôi cùng thổ cha. Khuỷu tay cùng đầu gối chỗ cũng cọ phá mấy cái khẩu tử. Lại không có rõ ràng vết máu. Cho nên người cũng nên không chịu cái gì thương, còn có mặt mũi cười ta đâu, Nhậm Tiệm Mặc duỗi tay. Ở Quý Đông trán thượng chọc một chút, ở hắn giữa trán để lại một cái đen tuyền dấu tay. Gà rớt vào nồi canh, quý chim nhỏ ngơ ngác mà nâng lên tay. Ở bị Nhậm đại mỹ nhân nhi chọc quá địa phương xoa xoa. Xoa tiếp theo tầng hôi. Không biết vì cái gì cảm thấy có chút cô ca. Thế nhưng liền ngẩng đầu. Hướng tới Nhậm Tiệm Mặc lộ ra một cái ngốc hề hề tươi cười tới, khụ khụ. Sử tại cửa vây xem toàn bộ hành trình Phàn Gia tỷ tỷ tỏ vẻ. Hai ngươi thật sự thực phiền, có thể hay không vào nhà nói chuyện. Nàng giơ tay chiều nơi xa một lóng tay, lầm ấm khe hở gian, mơ hồ có thể thấy được nơi xa quốc lộ, có xa tiền đèn quang hướng tới biệt thự phương hướng mà đến. Cách vách cũng đã trở lại. Đừng đứng ở trong viện, Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc vào phòng về sau. Phân biệt đi trước tắm rồi thay đổi quần áo, đem chính mình xử lý sẵn sàng lúc sau. Lại lần nữa về tới phòng khách bên kia người là Tề, Phàn Lộc Minh nhìn đến hai người xuống dưới. Giơ tay chiều cửa sổ đối diện một khác gian biệt thự một lóng tay. Có hay không bị thương xem không quá ra tới, này liền ý nghĩa. Mặc kệ Ân Tuấn bọn họ Lam Tổ có hay không bắt được bài poker. Ít nhất không có giảm quân số, Quý Đông gật gật đầu. Sau đó lôi kéo Nhậm Tiệm Mặc, ở trên sofa ngồi xuống, ngồi định rồi lúc sau. Nhậm Tiệm Mặc từ trong túi lấy ra một chương kim loại sắc tấm các. Gác qua trên bàn trà, ta bắt được 7, Mặc Thiên Căn cũng đem chính mình bảo quản di, đào ra tới. Như vậy. Chúng ta liền có hai chương bài, hắn quay đầu nhìn về phía Phàn Hạc Miên. Xác định đợi chút dựa theo plan A, hành sự. Đúng không? Phàn Hạc Miên kiên định gật gật đầu, lúc sau hành động kế hoạch. Mọi người là ở ngày hôm qua ban ngày liền thương lượng hảo. Hiện tại hai chương bài poker đều thuận lợi tới tay. Đương nhiên hẳn là y kế hành sự, mặt khác bốn người cũng cảm thấy Phàn Gia tỷ tỷ an bài. Là trước mắt bọn họ có khả năng nghĩ đến ổn thỏa nhất phương án. Tự nhiên cũng không có dị nghị, Phàn Lộc Minh ngẩng đầu nhìn trên tường đồng hồ treo tường. 6 giờ 21 phân, đúng rồi. Nhậm tiên sinh, hắn quay đầu nhìn về phía không theo chân bọn họ cùng nhau hành động Nhậm Tiệm Mặc. Quyết định thừa dịp còn có chút thời gian. Hỏi một câu hắn đêm nay trải qua. Ngươi là như thế nào bắt được kia chương 7. Ngoặc kép. Hết chương.